Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Chương 470. Hài hước Bạch Băng Chi Hoàng. 2. Phụ thân xin đem hoàng vị truyền cho ta đi. Nói xong, hắn một chụp thủ, nằm phục trên đất, tựa hồ không dám nhìn chính mình phụ hoàng bình thường. Nếu ta trở thành Bạch Băng hoàng đế, coi như hắn là tam cấp viện trưởng, cũng không dám dễ dàng đụng đến ta. Bạch Băng hoàng đế nhìn nằm phục ở trước mặt mình nhi tử, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gợn sóng. Hắn hiện tại mới phát hiện, chính hắn một lưu lạc dân gian hoàng nhi tâm cơ, thực sự là cao cấp nhất a. Đối phương từ nhỏ trưởng thành trải qua, để hắn chán ghét bình thường, đối với quyền thế dục vọng rất lớn. Nói không chắc, đối phương đã sớm nhìn chúng chính mình cái này hoàng vị. Không thể chờ đợi được nữa, muốn ngồi trên cái này hoàng vị. Mặc dù đang chính mình sau trăm tuổi, cái này hoàng vị nhất định là hắn. Mà bây giờ, chính hắn một nhi tử, nhìn như là kinh hoàng lo lắng bị giết. Thế nhưng trên thực tế, hắn là đem lần này nguy hiểm cho rằng một lần kỳ ngộ. Một rất sớm leo lên hoàng vị kỳ ngộ, chính mình chỉ có hắn như thế một đứa con trai, như mình lúc này không cho ra này hoàng vị, đối phương chắc là phải bị cái kia tam cấp viện trưởng tiêu diệt. Chính mình như muốn bảo vệ hắn, nhất định phải đem này hoàng vị nhường ra, mà vừa đối phương xưng hô chính mình lúc, cũng không có xưng hô chính mình vì là phụ hoàng, mà là như người bình thường nhà giống như vậy. Xưng hô chính mình vì phụ thân, mục đích chính là vì để cho mình trong lòng bay lên thuộc về bình thường phụ tử đích tình cảm giác. Ngươi cái biện pháp này còn có thể. Bạch Băng hoàng đế nhìn mình nhi tử, phụ thân, ngài đáp ứng rồi. Bạch Băng thái tử ngẩng đầu lên, trong mắt mang đầy cảm động. Ta còn chưa nói xong đây. Bạch Băng hoàng đế nói rằng, thế nhưng ta vậy cũng không có thể đáp ứng ngươi. Bạch Băng thái tử nói, là thế này phải không? Bạch Băng hoàng đế gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bạch, một cái sắc bén dao đột nhiên đâm vào lồng ngực của hắn. Vậy ngươi sẽ chết đi. Bạch Băng thái tử đỡ lấy bởi vì hắn rút đao ra tử mà từ lưng ỷ thượng ngã xuống phụ hoàng thân thể, sau đó lại nặng nề chọc vào đi vào. Phù phù một tiếng, hắn giơ tay đem Bạch Băng hoàng đế từ long ỷ thượng đẩy lên trên mặt đất, thuận tiện đưa tay ở chính mình phụ hoàng trên người xoa xoa. Hóa ra là cái cảm giác này. Hắn ngồi ở long ỷ thượng, bàn tay thon dài ở long ỷ thượng nhược điểm trên vuốt nhẹ mà qua, trên mặt đều là hưởng thụ cảm giác, phảng phất là ở xoa xoa tuổi thanh xuân nữ hài trơn bóng da nhẵn nhùi. Ta cùng cái khác nhân vật phản diện không giống nhau. Bạch Băng thái tử phảng phất lúc này mới nhớ tới chính mình cái kia ngã nhào xuống đất, còn chưa chết hết phụ hoàng. Cái khác nhân vật phản diện đều là ở không đạt đến mục đích trước hồ nhiều lần. Mà ta không giống, ta là ở đạt đến mục đích sau lại hồ nhiều lần. Vì lẽ đó, ngươi vừa muốn nói cái gì tới? Ta, phù. Ta là muốn nói, Bạch Băng hoàng đế gian nan ngẩng đầu lên, nhìn mình con trai duy nhất, hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Ta rất sao là muốn nói, hoàng thất chúng ta tập tục, cùng người bình thường nhà không giống. Chúng ta nơi này lắc đầu biểu thị tán thành, gật đầu biểu thị phủ định a. Cho nên, Bạch Băng thái tử tựa hồ là minh bạch cái gì, đỡ lòng ỉ tay, run lên một cái. Vì lẽ đó, ta gật đầu, là ở nói cho ngươi biết, cũng không phải như ngươi nói vậy, ta nghĩ nói rất đúng thế nhưng, ta cũng không phải không thể đáp ứng ngươi, mà không phải ta cũng không có thể đáp ứng ngươi. Bạch Băng hoàng đế tiếng than đỗ quyên giống, như vậy, vừa nói chuyện, một bên thổ huyết, cho nên nói, ngươi là đáp ứng thoái vị cho ta. Bạch Băng thái tử một mặt mộng bức nói rằng, ta ngày rời à, lão tử cũng chỉ có ngươi như thế một đứa con trai. lão tử không đem hoàng vị tặng cho ngươi, lão tử cho ai a? Bạch băng hoàng đế một tấm tư mã mặt, tràn đầy sinh không thể mến cảm xúc. Tuy rằng hắn cũng sắp chết rồi. Cái kia, vậy ngươi vừa nói cái gì thế nhưng a? Bạch băng thái tử hiển nhiên không quá tin tưởng, cũng không đồng ý tin tưởng mình tiện nghi trả lời nói. Ta không phải nghĩ thông cái chuyện cười sao? Phụ tử trong lúc đó tiểu chuyện cười a. Bạch băng hoàng đế sắc mặt trắng bệch, mở chuyện cười. Bạch băng thái tử một mặt mộng bức, lúc này mới nghĩ đến chính hắn một tiện nghi cha lén lút thời điểm, xác thực không một chút nào như một hoàng đế, ngược lại là vì rút ngắn cùng quan hệ của mình, thường thường cùng mình mở cái chuyện cười. Nhưng là hắn mẹ già, đây là đùa giỡn thời điểm sao? Người đùa giỡn thời điểm có thể hay không phân trường hợp a? Hiện tại chúng ta đang thảo luận hoàng vị thuộc về đây. Ngươi mở cho ta cái gì chuyện cười a ngươi a? Vô học, ngươi vô học, phảng phất hồi quang phản chiếu giống như vậy. Trước một khắc còn uể oải bạch băng hoàng đế, trong nháy mắt liền khôi phục tinh thần. Trước, hắn còn muốn chính hắn một hoàng nhi, lưu lạc dân gian cũng không phải không có lợi. Này không, đối phương liền rèn luyện ra vô cùng tâm cơ, ngay cả mình cái này cha già hắn đều tính kế. Nhưng là hiện tại hắn mới chợt phát hiện, một người chỉ có tâm cơ vậy là không có dùng, là ngươi còn phải hiểu quy tắc a. Liền cơ bản quy tắc cũng không hiểu, nhưng đồ có tâm cơ rất có thể sẽ hại người hại mình, cũng tỉ như chính mình tao ngộ, như chính hắn một nhi tử. Hiểu được hoàng thất tập tục cùng bình thường bách tính tập tục bất đồng nói. Ở chính mình gật đầu thời điểm, hắn thì sẽ không hiểu lầm, sẽ không cho chính mình một đao. Thèm ta hoàng vị, ngươi thấp hèn, hắn gầm lên. Thèm ta hoàng vị, còn không học không thuật, ngươi, bỗng, hắn hai mắt mất đi thần thái. Phù phù một tiếng, hắn nhào vào bạch băng thái tử trên người. Bạch băng thái tử lăng lăng ngồi ở long ỷ thượng một lúc lâu, đều không có chân chính phục hồi tinh thần lại. Được bác bỏ, bạch băng hoàng đế băng hà. Lý Tần Chiêu nhìn được lui về tới bái thiếp, sắc mặt biến đổi một hồi. Hắn dự định tiên lễ hậu binh, trước tiên bái phỏng bạch băng hoàng đế, lại xử lý hại chết chính mình học viên bạch băng thái tử. Vì vậy hắn dùng trắng đen tháp viện trưởng thân phận cho hoàng cung nộp bái thiếp, nhưng không có nghĩ đến được báo cho bạch băng hoàng đế lại băng hà. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, biết sự tình khả năng không trùng hợp như vậy. Người chết vì là đại, hắn cũng không có nhân cơ hội hướng bạch băng thái tử làm khó dễ, mà là cùng đợi bạch băng hoàng đế chôn cất, dự định ở sau khi lại tìm bạch băng thái tử tính sổ. Mấy ngày sau, bạch băng hoàng đế chôn cất, toàn bộ bạch băng vương quốc được một luồng bi thương bầu không khí bao phủ. Toàn quốc đồ trắng, mấy ngày trước, nhà nhà đều bị dưới phát ra hoàng đế chi chân dung, cộng đồng chia buồn. Hồ tương đương, bạch băng thái tử chờ mình phụ hoàng chôn cất sau mới phải thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo Lý Tần Chiêu sẽ ở lúc này làm khó dễ. Lúc này, hắn không phải bạch băng vương quốc hoàng đế, đối phương làm khó dễ, hắn gánh chịu không tới. Hắn cũng không phải không muốn rất sớm đăng cơ, nhưng là, phụ hoàng vừa mới chết, nếu như hắn liền vội vàng đăng cơ, hắn cái này hoàng vị cũng ngồi không lâu. Vì lẽ đó, hắn liền dự định đánh cược một lần. Đánh cược Lý Tần Chiêu sẽ không khi hắn phụ thân cử hành tang lễ trước ra tay đăng cơ. Tuy rằng phụ hoàng vừa chôn cất, hắn liền muốn đăng cơ, vẫn còn có chút không thích hợp. Thế nhưng hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Liền, hắn ở chính mình phụ hoàng chôn cất cùng ngày, liền đại cáo thiên hạ, hắn vị này tân hoàng muốn đăng cơ. Nhấc bút hạ xuống, Lý Tần Chiêu ngòi bút điểm ở trước mặt mới vẽ tranh vẽ chân dung một con mắt trên. vốn phải là một bức bình thường tác phẩm hội họa. Thế nhưng vẽ lên nhân vật một con mắt, nhưng chớp chớp, mà trên tấm hình nhân vật, thình lình chính là vừa chôn cất Bạch Băng Hoàng đế bệ hạ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục